Cô vợ trọng sinh, chương 317. Ra mặt thay cô, gocchuyenaudio.com. Tiểu Phương tai thính nghe thấy tên Vi Hiên, lập tức ra hiệu. Xùy, Vi Hiên chớp chớp mắt, lập tức quay đầu nhìn Dương Hoàng, hưng phấn nói. Thầy, vừa nãy họ gọi tên con sao? Dương Hoàng cũng không kìm lòng được bị ảnh hưởng bởi tâm tình cô, mỉm cười gật đầu. Còn không mau lên nhận thưởng. Tuần Lãng cũng cảm thấy bất công, nhưng cuộc thi là như vậy, tiêu chuẩn xét duyệt quá phức tạp. Giáo viên ban giám khảo đều có sự yêu thích riêng của mình, nhất là âm nhạc không thể đi đến thống nhất. Lại thêm một đống học sinh được giáo viên nào đó của học viện nào đó đề cử tới, khi tới thì trong lòng mọi người đều biết rõ, đây là muốn được giải. Cúi đầu nhìn chiếc cúp trong lòng, Tuần Lãng cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Cho dù không thích dùng nó để đánh giá âm nhạc của mình nhưng cũng phải thừa nhận tầm quan trọng của nó. Nhiều lúc nó chính là chìa khóa có thể mở cánh cửa thiên đường rộng lớn hơn, tươi đẹp hơn. Tiểu Phương tới bên Dương Hoàng, nói lời từ tận đáy lòng. Chị Vi Hiên khiến con nghĩ tới hồi mới học Senlo con tham gia một cuộc thi mà ai ai cũng sẽ nhận được giải nhưng vẫn vui mừng hệt như có được cả thế giới nhìn Vi Hiên vui vẻ trên sân khấu, cô ấy nói. Sau này con có được vô số cúp to to nhỏ nhỏ, nhưng chiếc cúp đó vẫn mãi mãi được đặt ở nơi bắt mắt nhất trong phòng con. Vẻ mặt Dương Hoàng hơi xúc động, hồi lâu sau ông cảm khái. Học âm nhạc lâu như vậy, dần dần cũng sắp quên đi khi ấy rốt cuộc vì điều gì. Nhìn Vi Hiên, ông nghĩ, đúng thế, vì điều gì. Lên sân khấu lần nữa, Vi Hiên đã trút bỏ mọi gánh nặng, vui vẻ nhận giấy chứng nhận trong tay một giám khảo ngoại quốc. Đối phương nhìn cô rồi giơ ngón tay cái lên, không ngừng gật đầu nói. Em giỏi lắm, em cảm ơn, tôi có thể chụp ảnh chung với em không? Vi Hiên được cưng chiều mà lo sợ, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói. Đương nhiên ạ, anh ấy thân mật ôm vai Vi Hiên rồi gọi người chụp ảnh. Lúc này một giám khảo khác bên cạnh nhìn thấy cũng đi tới. Được chứ, Vi Hiên hơi không dám tin, vẫn ngại ngùng gật đầu. Nhìn ánh mắt hâm mộ của các thí sinh khác tim cô đập rộn ràng, cầm giấy chứng nhận vui vẻ xuống sân khấu, chạy tới trước mặt Dương Hoàng như một đứa trẻ. Thầy nhìn thấy không, giám khảo chụp ảnh chung với con đấy. Dương Hoàng cười, nhìn thấy rồi, thầy nghĩ có lẽ là vì Vi Hiên của chúng ta xinh đẹp đó. Hoa, wow, Tuần Lãng kinh ngạc nói. Giáo sư cũng biết đùa á. Dương Hoàng khẽ ho khan, liếc nhìn anh ấy. Sao thầy lại không biết? Thật ra thầy kể chuyện cười rất giỏi đấy nhé. Ha ha, Tuần Lãng cười khan hai tiếng. Vậy chuyện cười thầy kể chắc chắn không bằng tiết mục ngắn khi thầy mắng chúng con trên giảng đường đâu ha. Thầy vẫn không biết thầy có rất nhiều tiết mục ngắn rất nổi tiếng trong giới học sinh chúng con đấy. Dương Hoàng hơi ngạc nhiên. Vậy sao? Sau đó thêm khẳng định nói. Xem đi, thầy đã nói thầy biết kể chuyện cười mà. Giáo sư, chuyện cười và tiết mục ngắn là chuyện khác nhau nha. Tiểu Phương vội biểu diễn cho ông, Dương Hoàng nghe cũng rất chăm chú, Vi Hiên cười nói. Chị đi thay quần áo. Khi ra ngoài, mấy người đã đứng chờ ở cửa đang nói chuyện với ai đó. Chúc mừng cô Phạm, Tiểu Tần ôm một bó hoa tươi cười không ngớt bước lên. Đây là tâm ý của Tổng Giám Đốc Liên. Vi Hiên cúi đầu, một bó hoa bách hợp thanh thanh đạm đạm. Cô nhận lấy nói một tiếng, cảm ơn anh, Tiểu Tần cười khẽ hai tiếng, như giải thích, gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Liên phải về Singapore, nên tối nay do tôi tới thay anh ấy sắp xếp. Vi Hiên đột nhiên nhớ ra, Lương Côn Tĩnh đã nhắc tới Tết này sẽ về cùng anh. Khi mấy người ăn cơm, Vi Hiên gọi cho Tập Lăng Vũ, gọi hai lần vẫn không có người nghe. Cô nhíu mày, nhìn thời gian, đã nói sẽ gọi vào giờ này, hẹn ra ngoài ăn cơm. Là cậu ấy công việc quá bận. Hay lại có hẹn, Tiểu Tần ngồi bên cạnh thấy cô lơ đãng thì lại gần nói. Cô Phạm, lâu rồi không thấy cô đến công ty nha. Có phải gần đây vẫn luôn bận luyện đàn không? Anh ấy nói bóng nói gió, Vi Hiên nghe ra được bỏ điện thoại xuống, do dự một lát nhưng không giải thích chỉ ừ một tiếng. Thì ra là vậy, ha ha, chẳng trách dạo này Tổng Giám Đốc Liên lại có thời gian ra ngoài tụ tập với bạn học. Tiểu Tần nhìn cô cười híp mắt nói. Chính là cô Lương đó, giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo đã hợp tác với chúng ta lần trước. Ồ đúng rồi, còn bị coi là đối tượng si căng đan của Tổng Giám Đốc Liên nữa chứ. Ha ha, cô nói xem có buồn cười không? Cười đến cuối cùng, ngay cả anh ấy cũng cảm thấy lúng túng, sờ mũi nâng cốc lên uống nước. Vi Hiên khẽ cười đáp, cô Lương, tôi biết cô ấy, rất tốt. Tiểu Tần sững sờ, vậy thôi à? Anh ấy cúi đầu, buồn bực ăn tiếp. Vốn anh định nhắc nhở một chút nhưng dường như cô không nóng lòng. Lẽ nào cô và Tổng Giám Đốc Liên lần này không chỉ đơn giản là cãi nhau chiến tranh lạnh. Trong thịt cừu nướng Vi Hiên thích ăn củ sen nhất nhưng hôm nay cũng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Bác sĩ gia đình vừa đi cửa lớn nhà họ Tập lại bị va vào phát ra một tiếng thật lớn. Trình Tương và Bảo Mẫu lập tức xuống lầu thấy Tập Lăng Vũ đẩy xe máy đi vào, sắc mặt lập tức trầm xuống làm như không thấy, quay người lên lầu. Tập Lăng Vũ đỗ xe xong, cúi đầu cởi mũ bảo hiểm xuống, mang theo hơi thở băng lãnh rét lạnh lên lầu. Trình Tương đẩy cửa vào phòng ngủ, Tập Chính Hãn nằm trên ghế dựa hỏi. Ai về vậy? Trình Tương không vui trả lời. Ngoài đứa con trai bảo bối của ông thì nhà ta còn ai có khí thế lớn như vậy? Lời vừa dứt cửa sau lưng bị người đạp dầm một cái, vừa vặn đập vào người bà ta, Trình Tương loạng choạng vài bước suýt thì ngã nhào lên đất. Tập Lăng Vũ bước vào, đồng thời mang theo hơi thở âm lãnh bức người. Sau lưng Trình Tương đau rát tức đến toàn thân run rẩy, mãi không nói được câu nào. Tập Chính Hãn thoáng chốc sầm mặt tức giận nói. Con làm gì vậy? Tập Lăng Vũ đi về phía ông ta, trong mắt là vẻ quyết tâm hùng hổ dọa người. Vì sao lại đi? Anh ta hỏi. Tập Chính Hãn dựa vào ghế, lặng lẽ nhìn anh ta, đương nhiên biết anh đang hỏi gì. Ông cười lạnh, con về là để ra mặt cho người phụ nữ đó. Đúng thế, Tập Lăng Vũ tới trước mặt ông ta, đứng vững, nhìn từ trên cao xuống với tư thái nghiêm nghị, vẻ khinh miệt lan ra trong mắt. Đó là thuộc về anh, kẻ mạnh khinh miệt kẻ yếu, ngoài việc chấp nhận hiện thực thì không còn sự lựa chọn nào khác. Cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, Tập Chính Hãn tức giận, dùng phương thức cũ muốn đập bàn tức giận mắng. Nhưng thốt ra lại chỉ là một trận ho dữ dội. Mày khụ khụ, Trình Tương bước tới vuốt lưng cho ông ta. Chính Hãn, ông làm gì vậy? Phải chú ý sức khỏe chứ, vì nó mà giận có đáng không? Đồ mất dạy khụ khụ, Tập Chính Hãn ho ra máu khiến Trình Tương sợ hãi, lập tức cho người gọi bác sĩ gia đình quay lại, đồng thời quay đầu mắng. Có phải cậu muốn tức chết ba cậu thì? Cốc truyện audio.com mới cam lòng không, cầu xin cậu đừng bước vào cửa nhà chúng tôi nữa. Cút đi, mau cút đi, Tập Lăng Vũ cười lạnh nhìn đám người bận rộn trước mặt móc một điếu thuốc ra không nhanh không chậm châm lên, khói thuốc rơi xuống mặt thảm dày dưới chân. Anh bước tới, gạt Trình Tương ra một bên, cúi người xuống, bỏ qua Trình Tương vừa nhào tới túm anh, đánh anh ở phía sau, hai tay chống hai bên ghế, lại gần tai Tập Chính Hãn, anh nói. Hãy sống lâu một chút, bởi vì tội của ông vẫn chưa chuộc lại đâu, làm ơn đấy. Tập Lăng Vũ lên xe máy, đang định đi thì có một chiếc xe ô tô đi ngang qua, đỗ bên cạnh anh, cửa sổ xe hạ xuống. Lăng Vũ, cháu về lúc nào vậy? Bà Tập nhìn thấy cháu trai thì mừng rỡ. Tập Lăng Vũ đứng thẳng người. Vừa nãy dừng một lát anh ngửa đầu lên tầng nhìn. Có điều con trai bảo bối yêu quý của bà hình như không hoan nghênh. Vừa nghe lời này bà Tập nhíu mày. Cháu lại cãi nhau với ba à? Lăng Vũ, không phải bà nói cháu nhưng sức khỏe ba cháu dạo này không tốt, cháu không thể nghe theo ông ấy, quan tâm ông ấy chút sao. Đừng vừa về là lại cãi nhau chứ. Tập Lăng Vũ nở nụ cười xa cách, bà nội không tới lượt cháu phải quan tâm, có vợ và một người con trai khác của ông ta ở đấy, không cần tới cháu. Lăng Vũ, bà nội không nói nữa, cháu đi đây, bà giữ gìn sức khỏe. Nói xong chiếc xe màu đen lao vào màn đêm, bà Tập chau mày, vẻ mặt không tốt lắm. Lục Chỉ Nhi gọi tới, Tập Lăng Vũ không nghĩ ngợi đồng ý luôn. Tới quán ba thường xuyên tới, đám người Lục Chỉ Nhi đã có mặt vẫy tay với anh ta. Anh Vũ, bên này, Tập Lăng Vũ di tới cầm một chai rượu trên bàn lên uống liên tục vài ngụm. Anh Vũ vẫn hung mãnh như vậy. Anh Vũ, lâu rồi không thấy anh ra ngoài chơi, mấy anh em nhớ anh chết mất. Tập Lăng Vũ ngồi xuống cười với mấy người, nghe Lục Chỉ Nhi nói, bây giờ mấy cậu đều sống rất tốt. Ai à, đâu có tốt như anh Vũ, thái tử gia của Danh Sáng, ông chủ lớn tương lai của công ty bất động sản, mấy đứa em sau này vẫn còn phải dựa vào anh Vũ. Tập Lăng Vũ rũ mắt cười khẽ nhưng lại không có chút ý vị nào. Đang uống rượu thì Lục Chỉ Nhi dùng cùi chỏ khẽ huých anh rồi lải nhải. Anh Vũ, cô nàng kia nhìn anh nãy giờ đó, em thấy cô ấy có tám phần là có ý với anh ha ha, nếu anh không lên thì để em. Tập Lăng Vũ lười biếng ngẩng đầu thuận theo ánh mắt cậu ta nhìn sang. Trước quầy ba có một cô gái diễm quang bắn ra từ phía. Là cô ấy, Lục Chỉ Nhi vội hỏi. Là ai vậy, đẹp quá, không biết ở trên giường. Tập Lăng Vũ đập bóp một cái lên đầu cậu ta. Đừng có ý đồ với cô ta, thiên kim tập đoàn Phú Thành, vô cùng ngang tàng, người bình thường không chọc vào nổi đâu. Lục Chỉ Nhi nghe vậy chỉ đành tặc lưỡi. Tập Lăng Vũ thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, dứt khoát cầm ly rượu bước lên, ngồi xuống cạnh cô ta. Chỉ có một mình cô à? Tống Lâm nhún vai, ban đầu còn một người nữa, tôi chê anh ta phiền nên cho cốt rồi. Tập Lăng Vũ bật cười uống một ngụm, cô nhìn ai không phiền, cách trương.